Đến giờ sau bao nhiêu năm cực khổ mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net